Đây là những điều không thể được nếu nhận biết có đấy. Chỉ khi vô nhận biết chiếm ưu thế, trong bóng tối của vô nhận biết, đủ mọi loại kẻ thù đi vào bạn. Phật đã nói, nếu đèn trong nhà được bật lên, kẻ cắp lẩn tránh nó. Và nếu người gác đang thức, kẻ cắp thậm chí sẽ không vào. Và nếu mọi người đang đi lại và nói bên trong, ngôi nhà còn chưa rơi vào giấc ngủ, không có khả năng nào cho kẻ cắp hay thậm chí nghĩ tới điều đó. Đích xác điều đó cũng là trường hợp cho bạn. Bạn là ngôi nhà không đèn. Trạng thái bình thường của con người là trạng thái vận hành máy móc. Homo mechanicus, người máy. Chỉ trong cái tên bạn mới là người. Ngoài ra, chỉ là cái máy được huấn luyện, có kỹ năng, và bất kỳ điều gì bạn làm cũng đều sẽ sai. Và nhớ lấy, tôi đang nói bất kỳ điều gì bạn làm, ngay cả đức hạnh của bạn cũng sẽ không là đức hạnh nếu bạn vô nhận biết. Đằng sau đức hạnh của bạn sẽ là bản ngã khổng lồ, to lớn đi tới, nó nhất định là như vậy. Ngay cả tính thánh nhân của bạn được thực hành, được trau dồi với lao động và nỗ lực lớn lao cũng sẽ vô tích sự, bởi vì nó sẽ không đem lại tính đơn giản, và nó sẽ không đem lại sự khiêm tốn, và nó sẽ không đem lại kinh nghiệm lớn lao về điều thiêng liêng. Điều chỉ xảy ra khi bản ngã đã biến mất. Bạn sẽ sống cuộc sống đáng kính như thánh nhân, nhưng nghèo nàn như mọi người khác, mục nát bên trong. Bên trong là sự tồn tại vô nghĩa. Nó không phải là cuộc sống, nó chỉ là sống vô vị. Tội lỗi của bạn sẽ là tội lỗi, đức hạnh của bạn cũng sẽ là tội lỗi, đạo đức của bạn cũng sẽ là vô đạo. Tôi không dạy đạo đức và tôi không dạy đức hạnh, bởi vì tôi biết rằng không có nhận biết, chúng chỉ là giả vờ, đạo đức giả. Chúng làm cho bạn thành dởm. Chúng không giải thoát bạn. Chúng không thể giải thoát bạn được. Ngược lại, chúng cầm tù bạn. Chỉ một điều là đủ. Nhận biết là chìa khóa chủ. Nó mở ra mọi cái khóa của sự tồn tại. Nhận biết nghĩa là bạn sống trong khoảnh khắc sang khoảnh khắc, tỉnh táo, ý thức về bản thân mình và ý thức về tất cả những điều đang xảy ra quanh bạn, trong sự đáp ứng từ khoảnh khắc sang khoảnh khắc. Bạn giống như tấm gương, bạn phản xạ, và bạn phản xạ toàn bộ, tới mức từ sự phản xạ đó, bất kỳ hành động nào được sinh ra cũng đều đúng, bởi vì nó khớp, nó hài hòa với sự tồn tại. Nó không thực nảy sinh trong bạn, bạn không phải là người làm nó. Nó nảy sinh trong hoàn cảnh toàn bộ, tình huống. Bạn và tất cả đều tham gia trong nó. Từ tính toàn thể đó, hành động được sinh ra. Nó không phải là hành động của bạn. Bạn đã quyết định, bạn đã không quyết định theo cách đó. Nó không phải là quyết định của bạn. Nó không phải là ý nghĩ của bạn. Không phải nhân cách của bạn. Bạn không làm nó. Bạn chỉ cho phép nó xảy ra. Điều đó cũng hệt như bạn đi dạo vào sáng sớm. Mặt trời còn chưa lên và bạn bắt gặp con rắn trên đường. không có thời gian để nghĩ, bạn chỉ có thể phản xạ. Không có thời gian để quyết định phải làm gì và không làm gì. Ngay lập tức bạn nhảy ra. Chú ý tới từ lập tức. Thậm chí không một khoảnh khắc bị mất, bạn lập tức nhảy ra khỏi đường. Về sau, bạn có thể ngồi dưới cây và nghĩ về nó, điều đã xảy ra, cách bạn làm nó, và bạn có thể tự khen mình đã làm đúng. Nhưng thực tế, bạn đã không làm điều đó. Nó xảy ra. Nó xảy ra từ hoàn cảnh toàn bộ. Bạn, con rắn, mối nguy hiểm chết người, nỗ lực của cuộc sống để tự bảo vệ, và cả nghìn lẻ một điều khác tham gia vào trong đó. Tình huống toàn bộ đã gây ra hành động này. Bạn chỉ là trung gian. Bây giờ, hành động này khớp. Bạn không là người làm nó. Theo cách tôn giáo, chúng ta có thể nói rằng Thượng Đế đã làm nó qua bạn. Đó chỉ là cách nói tôn giáo. Có vậy thôi. Cái toàn thể đã hành động qua cái bộ phận. Đây là đức hạnh. Bạn sẽ không bao giờ ăn năn vì nó. Và đây thực sự là hành động tự do. Một khi nó đã xảy ra, nó được kết thúc. Bạn lại tự do hành động. Bạn sẽ không mang hành động này vào trong đầu mình. Nó sẽ không trở thành một phần của ký ức tâm lý bạn. Nó sẽ không để lại vết thương nào trong bạn. Nó tự phát tới mức nó sẽ không để lại dấu vết nào. Hành động này sẽ không bao giờ trở thành nghiệp. Hành động này sẽ không bao giờ để lại vết xước nào trên bạn. Hành động mà trở thành nghiệp là hành động không thực sự là hành động, mà là phản ứng. Cái tới từ quá khứ, từ ký ức, từ suy nghĩ. Bạn là người quyết định, người chọn lựa. Nó không phải là từ nhận biết, mà là từ vô nhận biết. Thế thì tất cả đều là tội lỗi. Toàn thể thông điệp của tôi là ở chỗ bạn cần tâm thức, không cần nhân cách. Tâm thức là cái thực, nhân cách là thực thể giả. Nhân cách được cần tới bởi vì những người không có tâm thức. Nếu bạn có mắt, bạn không cần gậy dò đường để tìm đường, để dò dẫm con đường xung quanh. Nếu bạn có thể thấy được, bạn không hỏi người khác, cửa ở đâu. Nhân cách được cần tới bởi vì mọi người vô ý thức. Nhân cách chỉ là chất bôi trơn, nó giúp bạn vận hành cuộc sống của mình một cách êm ả. George Judajeff, người thường nói nhân cách như bộ đệm. Bộ đệm được dùng ở tàu hỏa, giữa hai toa có bộ đệm. Nếu cái gì đó xảy ra, những bộ đệm này ngăn các toa không va chạm vào nhau. Hay nó giống như nhíp xe, ô tô có nhíp xe để cho bạn có thể di chuyển uyển chuyển. Nhíp xe hấp thụ những cú sốc, chúng được gọi là cái hấp thu sốc. Đó chính là nhân cách là gì? Nó là cái hấp thu sốc. Mọi người cần phải bảo được khiêm tốn. Nếu bạn học cách khiêm tốn, nó là cái hấp thu sốc. Bằng việc học cách khiêm tốn, bạn sẽ có khả năng tự bảo vệ mình, chống lại bản ngã của những người khác. Họ sẽ không làm cho bạn tổn thương nhiều thế, vì bạn là người khiêm tốn mà. Nếu bạn là người bản ngã, bạn nhất định bị tổn thương đi, tổn thương lại. Bản ngã rất nhạy cảm. Cho nên bạn che phủ bản ngã của mình bằng cái chăn khiêm tốn. nó giúp đỡ, nó cho bạn một loại uyển chuyển, nhưng nó không biến đổi bạn. Công việc của tôi bao gồm biến đổi. Đây là trường hợp của giả kim thuật. Tôi muốn bạn được biến đổi từ vô ý thức sang có ý thức, từ bóng tối sang ánh sáng. Tôi không thể cho bạn nhân cách được. Tôi chỉ có thể cho bạn sự sáng suốt, nhận biết. Tôi muốn bạn sống từ khoảnh khắc sang khoảnh khắc, không theo hình mẫu đã lập do bàn tay tôi hay do xã hội, nhà thờ, quốc gia trao. Tôi muốn bạn sống theo ánh sáng nhận biết nhỏ bé của riêng bạn, sống theo tâm thức riêng của bạn, mang tính đáp ứng cho từng khoảnh khắc. Nhân cách có nghĩa là bạn có câu trả lời làm sẵn nào đó cho tất cả các câu hỏi của cuộc sống. Cho nên, bất kỳ khi nào cuộc sống nảy sinh, bạn đáp ứng theo hình mẫu đã lập. Bởi vì bạn đáp ứng theo câu trả lời làm sẵn, đó không phải là việc đáp ứng đúng, nó chỉ là phản ứng. Con người của nhân cách phản ứng, con người của tâm thức đáp ứng. Người đó nhận tình huống vào, người đó phản xạ thực tại như nó vậy, và từ phản xạ này, người đó hành động. Con người của nhân cách phản ứng, con người của tâm thức hành động. Con người của nhân cách mang tính máy móc, người đó vận hành tựa robot. Người đó có máy tính trong tâm trí mình, đầy thông tin. Cứ hỏi người đó bất kỳ cái gì và câu trả lời luôn sẵn có, tuôn ra từ máy tính. Con người của tâm thức đơn giản hành động, trong khoảnh khắc, không có quá khứ và tự ký ức. Đáp ứng của người đó có cái đẹp, tính tự nhiên, và đáp ứng của người đó là đúng cho tình huống. Con người của nhân cách bao giờ cũng không tới đích, bởi vì cuộc sống liên tục thay đổi, nó không bao giờ như cũ. Và câu trả lời của bạn bao giờ cũng như cũ. Chúng không bao giờ phát triển, chúng không thể phát triển được, chúng chết. Bạn đã được bảo vệ những điều đó trong thời thơ ấu của mình. Nó vẫn còn đó. Bạn đã lớn, cuộc sống đã thay đổi, nhưng câu trả lời đó đã được cha mẹ hay thầy giáo hay các tu sĩ trao cho bạn vẫn còn đó. Và nếu cái gì đó xảy ra, bạn sẽ vận hành theo câu trả lời được trao cho bạn 50 năm trước đây. Và trong 50 năm đó, nhiều nước đã chảy qua sông Hằng rồi. Nó là cuộc sống hoàn toàn khác rồi. Heraclitus nói, ông không thể bước vào cùng dòng sông hai lần. Và tôi nói với bạn, bạn không thể nào bước cùng vào dòng sông ngay cả một lần. Dòng sông chảy nhanh thế. Nhân cách mang tính tù đọng, nó là vũng nước bẩn. Tâm thức là dòng sông. Đó là lý do tại sao tôi không cho người của tôi bộ luật ứng xử nào. Tôi cho họ con mắt để nhìn, tâm thức để phản xạ, bản thể tựa tấm gương để có thể đáp ứng với bất kỳ tình huống nào nảy sinh. Tôi không cho họ thông tin chi tiết về cái gì làm và cái gì không làm. Tôi không cho họ 10 điều răn. Và nếu bạn bắt đầu cho họ những lời răn, thế thì bạn không thể dừng lại ở 10 được, bởi vì cuộc sống còn phức tạp hơn nhiều. Trong kinh sách Phật giáo có 30.000 quy tắc cho các Phật giáo. 30.000 quy tắc. Với mọi tình huống có thể nảy sinh, họ đều có một câu trả lời làm sẵn. nhưng làm sao nhớ được 30.000 quy tắc ứng xử? Và người đủ tinh danh để nhớ 30.000 quy tắc ứng xử này hẳn sẽ đủ láo lỉnh để tìm được cách thoát ra. Bao giờ cũng thế, nếu người đó không muốn làm điều gì, người đó sẽ tìm cách thoát ra. Nếu người đó muốn làm điều gì đó, người đó sẽ tìm được cách. Tôi đã nghe nói về một thánh Kitô giáo. Ai đó đánh vào mặt ông ta. Bởi vì ngay hôm đó trong bài nói buổi sáng, ông ấy đã nói: Jesus nói, nếu ai đó tát vào má này của ông, chìa má kia cho người đó. Và người này muốn thử điều đó, cho nên người này đã đánh ông ta, đánh thực sự mạnh vào một má. Và thánh nhân này thực sự đúng, đúng theo lời của ông ấy. Ông ấy chìa má kia cho anh ta. Nhưng người này cũng là cái gì đó, anh ta thậm chí đánh mạnh hơn vào má kia. Thế rồi anh ta ngạc nhiên. Vị thánh này nhảy lên người đó, đấm đá túi bụi vào anh ta và mạnh tới mức anh ta hét lên: Ông làm gì thế? Ông là thánh nhân. Và chỉ vừa sáng nay ông đã nói rằng nếu ai đó đánh vào má này của ông, chìa má kia cho người đó. Thánh nhân này nói: Đúng, nhưng ta không có má thứ ba đâu. Và Jesus cũng dừng lại ở đó. Bây giờ ta tự do, bây giờ ta sẽ làm điều ta muốn làm. Jesus không có thêm thông tin về điều đó. Điều đó đã xảy ra đích xác giống như trong cuộc đời của Jesus nữa. Có lần ông ấy nói với các đệ tử: Tha thứ 7 lần. Đệ tử này nói: Được. Theo cách anh ta nói được, Jesus trở nên nghi ngờ. Ông ấy nói: 77 lần ta nói vậy. Đệ tử này có chút ít bối rối, nhưng anh ta nói: Thôi được, bởi vì con số không chấm dứt ở 77. Thế 78 thì sao? Thế thì tôi được tự do. Thế thì tôi có thể làm điều tôi muốn làm. Bạn có thể làm được bao nhiêu quy tắc cho mọi người? Điều đó là ngu xuẩn, vô nghĩa. Đó là cách mọi người mang tính tôn giáo. Và dầu vậy, họ vẫn không mang tính tôn giáo. Họ bao giờ cũng tìm ra cách để thoát ra khỏi những quy tắc và những lời răn đó. Họ bao giờ cũng có thể tìm cách đi qua cửa sau. Và nhân cách nhiều nhất có thể chỉ cho bạn mặt nạ giả, hời hợt, thậm chí không sâu hơn làn da, chỉ cào nhẹ thánh nhân của bạn chút ít và bạn sẽ thấy con vật ẩn đằng sau. Trên bề mặt họ trông đẹp, nhưng chỉ trên bề mặt thôi. Tôi không muốn bạn ở bề mặt, tôi muốn bạn thực sự thay đổi. Nhưng thay đổi thực xảy ra qua trung tâm, trung tâm của bản thể bạn, không qua chu vi. Nhân cách đang sơn vẽ cho chu vi, tâm thức là việc biến đổi qua trung tâm. Khoảnh khắc bạn bắt đầu thấy lỗi của bản thân mình, chúng rơi rụng đi như lá khô. Thế thì chẳng cái gì khác phải được làm cả. Thấy chúng là đủ. Chỉ nhận biết về lỗi lầm của bạn là tất cả mọi điều được cần tới. Trong nhận biết đó, chúng bắt đầu biến mất. Chúng bay hơi. Người ta có thể cứ phạm phải sai lỗi chỉ nếu người ta vẫn còn vô ý thức về nó. Vô ý thức là điều phải có để cứ phạm cùng sai một lỗi. và cho dù bạn cố gắng thay đổi, bạn sẽ phạm phải cùng lỗi đó dưới dạng khác, trong hình thức khác. Chúng tới theo đủ mọi kích cỡ và hình dạng. Bạn sẽ thay đổi, bạn sẽ thay thế, nhưng bạn không thể vứt bỏ nó đi được, bởi vì sâu bên dưới bạn không thấy rằng đó là lỗi. Người khác có thể bảo bạn bởi vì họ có thể thấy. Đó là lý do tại sao mọi người lại nghĩ bản thân mình đẹp thế, thông minh thế, đức hạnh thế, thánh thiện thế, và chẳng ai đồng ý với người đó. Lý do là đơn giản. Bạn nhìn vào người khác, bạn thấy thực tại của họ. Còn về bản thân bạn, bạn mang tính hư cấu, hư cấu đẹp. Mọi điều bạn biết về bản thân mình đều ít nhiều hoang đường. Nó chẳng liên quan gì tới thực tại. Khoảnh khắc người ta thấy ra lỗi của mình, thay đổi triệt để bắt đầu. Do đó, tất cả các chư Phật trong nhiều thời đại đã từng thuyết giảng chỉ một điều thôi: nhận biết. Họ không dạy bạn về nhân cách. Nhân cách được dạy bởi các tu sĩ, chính khách, nhưng không phải bởi các chư Phật. Chư Phật dạy bạn tâm thức, chứ không phải lương tâm. Lương tâm là thủ đoạn người khác chơi trên bạn. Người khác bảo bạn cái gì là đúng và cái gì là sai. Họ đang áp đặt ý tưởng của họ vào bạn, và họ áp đặt chúng từ hình ảnh thời thơ ấu của bạn. Khi bạn còn hồn nhiên, mong manh, tinh tế tới mức có khả năng gây ấn tượng mạnh lên bạn, tạo dấu ấn lên bạn, họ đã ước định bạn chính từ lúc bắt đầu. Việc ước định đó được gọi là lương tâm, và lương tâm đó chi phối cả cuộc đời bạn. Lương tâm là chiến lược của xã hội để biến bạn thành nô lệ. Chư Phật dạy tâm thức. Tâm thức nghĩa là bạn không học từ những điều người khác nói là đúng và sai, không có nhu cầu học từ bất kỳ ai. Bạn đơn giản phải đi vào trong. Cuộc sống là hành trình nội tâm, đó là đủ. Bạn càng đi sâu hơn, tâm thức càng được thoát ra. Khi bạn đạt tới trung tâm, bạn tràn đầy ánh sáng tới mức bóng tối biến mất. Khi bạn đem ánh sáng vào phòng mình, bạn không phải đẩy bóng tối ra. Sự hiện diện của ánh sáng là đủ, bởi vì bóng tối chỉ là thiếu ánh sáng. Tất cả những cái không lành mạnh, điên khùng của bạn cũng như vậy. Một người ăn vận như Adolf Hitler tới nhà tâm thần. Ông có thể thấy tôi không có vấn đề nào, anh ta nói. Tôi có quân đội lớn nhất thế giới, mọi tiền bạc tôi cần, mọi đồ xa xỉ mà ông có thể hình dung ra được. Thế thì điều gì là vấn đề của ông? Bác sĩ hỏi. Đó là vợ tôi, người này nói. Cô ấy nghĩ rằng cô ấy là bà Weaver. Đừng cười anh chàng đáng thương này. Đấy không phải là ai khác ngoài bạn đâu. Một người đi vào cửa hàng và thấy một người đang treo lơ lửng một tay giữa trần nhà. Anh ta đang làm gì ở đó thế? Người này hỏi anh thợ may. Ồ, đừng chú ý, thợ may nói. Anh ta nghĩ anh ta là bóng đèn đấy. Này, sao ông không bảo anh ta rằng anh ta không phải vậy? Khách hàng hốt hoảng hỏi. Cái gì? Thợ may đáp. và làm việc trong bóng tối sao? Khoảnh khắc bạn biết mình điên, bạn không còn điên nữa. Đó là tiêu chí duy nhất về lành mạnh. Khoảnh khắc bạn biết mình là người dốt nát, bạn đã trở nên trí huệ. Nhà tiên tri tại Delphi đã tuyên bố Socrates là người trí huệ nhất trái đất. Vài người chạy xô về phía Socrates và bảo ông ấy: "Ông vui mừng đi, hân hoan đi." Nhà tiên tri ở Delphi đã tuyên bố rằng ông là người trí huệ nhất thế giới. Socrates nói: "Điều đó tất cả đều vô nghĩa. Tôi chỉ biết một điều thôi, đó là tôi chẳng biết gì." Mọi người đâm ra phân vân và lẫn lộn. Họ quay lại ngôi đền, họ nói cho nhà tiên tri. Ông nói rằng Socrates là người trí huệ nhất trên trái đất, nhưng bản thân ông ấy lại phủ nhận điều đó. Ngược lại, ông ấy nói ông ấy hoàn toàn dốt nát. Ông ấy nói ông ấy chỉ biết một điều thôi, đó là ông ấy chẳng biết gì cả. Nhà tiên tri cười ngất và nói: "Đó là lý do tại sao ta tuyên bố ông ấy là người trí huệ nhất trên thế giới. Đó là lý do tại sao. Chính xác bởi vì ông ấy biết rằng mình là người dốt nát." Người dốt nát tin rằng họ trí huệ. Người không lành mạnh tin họ là người lành mạnh nhất. Và nó là một phần của bản tính người mà chúng ta cứ nhìn ra bên ngoài. Chúng ta quan sát mọi người ngoại trừ bản thân mình. Do đó, chúng ta biết nhiều về người khác hơn bản thân mình. Chúng ta chẳng biết gì về bản thân mình. Chúng ta không phải là nhân chứng cho sự vận hành riêng của tâm trí chúng ta. Chúng ta không mang tính quan sát bên trong. Bạn cần quay 180 độ. Đó là điều thiền tất cả là gì? Bạn phải nhắm mắt lại và bắt đầu quan sát. Lúc ban đầu, bạn sẽ thấy chỉ bóng tối và không cái gì khác. Và nhiều người trở nên hoảng sợ và chạy ra, bởi vì bên ngoài có ánh sáng. Vâng, bên ngoài có ánh sáng, nhưng ánh sáng đó sẽ không làm bạn sáng tỏ. Ánh sáng đó sẽ không giúp bạn chút nào. Bạn cần ánh sáng bên trong. Ánh sáng có cội nguồn trong chính bản thể bạn. Ánh sáng không thể bị dập tắt ngay cả bởi cái chết. Ánh sáng vĩnh hằng. Bạn có đó, tiềm năng có đó. Bạn được sinh ra với nó, nhưng bạn đang giữ nó lại đằng sau mình. Bạn chưa bao giờ nhìn vào nó. Và bởi vì trong hàng thế kỷ, trong nhiều kiếp sống, bạn đã nhìn ra ngoài, nó đã trở thành thói quen máy móc. Ngay cả khi bạn ngủ, bạn cũng nhìn vào giấc mơ. Giấc mơ nghĩa là phản xạ của thế giới bên ngoài. Khi bạn nhắm mắt lại, bạn lại bắt đầu mơ, ngày hay suy nghĩ. Điều đó nghĩa là bạn lại trở nên quan tâm tới người khác. Điều này đã trở thành thói quen kinh niên tới mức thậm chí không có những khoảng hở nhỏ, những cửa sổ nhỏ mở vào trong bản thể riêng của bạn, nơi bạn có thể có thoáng nhìn về việc mình là ai. Lúc ban đầu, đó là cuộc vật lộn gay go, nó là gian nan, nó là khó, nhưng không phải là không thể được. Nếu bạn mang tính quyết định, nếu bạn cam kết với cuộc thám hiểm bên trong, thì thế thì chẳng chóng thì chầy nó sẽ xảy ra. Bạn phải đào xuống, bạn phải vật lộn với bóng tối. Chẳng mấy chốc, bạn sẽ đi qua bóng tối và bạn đi vào cõi ánh sáng. Và ánh sáng đó là ánh sáng đúng, còn đúng hơn ánh sáng của mặt trời hay mặt trăng, bởi vì tất cả mọi ánh sáng bên ngoài đều tạm thời, chúng chỉ có cho thời gian hiện hữu. Ngay cả mặt trời cũng sẽ chết đi một ngày nào đó. Không chỉ những ngọn đèn nhỏ mới cạn kiệt tài nguyên của nó và chết đi trong một buổi sáng, ngay cả mặt trời với nguồn tài nguyên mênh mông như thế cũng đang chết đi mọi ngày. Chẳng chóng thì chầy, nó sẽ trở thành hố đen. Nó sẽ chết đi và không ánh sáng nào sẽ tới từ nó. Dù nó sống lâu thế nào, nó cũng không vĩnh hằng. Ánh sáng bên trong là vĩnh hằng. Nó không có thủy, không có chung. Tôi không quan tâm tới việc bảo bạn vứt bỏ lỗi lầm của mình, làm cho bản thân mình thành tốt, cải thiện nhân cách của mình. Không, không chút nào. Tôi không quan tâm tới nhân cách của bạn chút nào. Tôi chỉ quan tâm tới nhận thức của bạn. Trở nên ngày một tỉnh táo hơn, ý thức đi, đi ngày một sâu hơn vào bản thân mình, cho tới khi bạn tìm thấy trung tâm bản thể mình. Bạn đang sống ở ngoại vi, và ở ngoại vi bao giờ cũng có rối loạn. Bạn càng đi sâu hơn, im lặng càng lan rộng hơn. Và trong những kinh nghiệm đó về im lặng, ánh sáng, niềm vui, cuộc sống của bạn bắt đầu đi vào trong một chiều hướng khác. Sai sót, lỗi lầm bắt đầu biến mất. Cho nên, đừng lo lắng về sai sót và lỗi lầm và khuyết điểm. Định tâm vào một điều thôi, một hiện tượng. Đặt toàn bộ năng lượng của bạn vào một mục đích, và đó là làm sao để có ý thức nhiều hơn, làm sao tỉnh thức nhiều hơn. Nếu bạn đặt toàn bộ năng lượng của mình vào trong nó sẽ xảy ra. Đó là điều không tránh khỏi. Nó là quyền tập ấn của bạn. Đạo đức có liên quan tới tính tốt và tính xấu. Người tốt theo đạo đức là người lương thiện, chân thực, đích thực, đáng tin cậy. Con người của nhận biết không chỉ là người tốt, người đó còn hơn thế. Với người tốt, lòng tốt là tất cả. Với người nhận biết, lòng tốt chỉ là sản phẩm phụ. Khoảnh khắc bạn ý thức tới bản thể riêng của mình, lòng tốt đi theo như cái bóng. Thế thì không có nhu cầu về nỗ lực nào để là tốt. Lòng tốt trở thành bản tính của bạn. Cũng giống như cây xanh, bạn tốt. Nhưng người tốt không nhất thiết nhận biết. Lòng tốt của người đó là từ nỗ lực lớn lao. Người đó tranh đấu với tính xấu, dối trá, ăn cắp, giả dối, bất lương hay bạo hành. Chúng có trong người tốt nhưng bị kìm nén. Chúng có thể bùng phát vào bất kỳ khoảnh khắc nào. Người tốt có thể biến đổi thành người xấu một cách dễ dàng, chẳng cần nỗ lực nào, bởi vì tất cả những tính xấu đó đều có đó, chỉ đang ngủ, bị kìm nén bởi nỗ lực. Nếu người đó bỏ đi nỗ lực này, chúng lập tức bùng phát trong cuộc sống của người đó. Và tính tốt chỉ tính từ trau dồi thì không phải tự nhiên. Người đó đã cố gắng vất vả để lương thiện, để chân thành, không dối trá. Nhưng nó là nỗ lực, nó là mệt mỏi. Người tốt bao giờ cũng nghiêm chỉnh, bởi vì người đó sợ tất cả những tính xấu người đó đã kìm nén. Và người đó nghiêm chỉnh bởi vì sâu bên dưới người đó ham muốn được tôn vinh vì lòng tốt của người đó, được đền ơn. Niềm khao khát của người đó là được kính trọng. Cái gọi là thánh nhân của bạn phần lớn chỉ là người tốt. Chỉ có một cách siêu việt lên trên người tốt, và đó là bằng cách đem nhận biết nhiều hơn vào bản thể của bạn. Nhận biết không phải là cái gì đó được trau dồi, nó đã có rồi, nó chỉ cần được thức tỉnh. Khi bạn được thức tỉnh toàn bộ, bất kỳ điều gì bạn làm đều tốt, và bất kỳ điều gì bạn không làm đều xấu. Người tốt phải làm nỗ lực rất lớn để làm điều tốt và tránh điều xấu. Cái xấu là cám dỗ thường xuyên với người đó. Đó là chọn lựa. Mọi khoảnh khắc, người đó phải chọn cái tốt, không chọn cái xấu. Chẳng hạn, một người như Mahatma Gandhi, ông ấy là người tốt. Ông ấy đã cố gắng vất vả cả đời mình để ở bên phía tốt. Nhưng cho dù vào độ tuổi 70, ông ấy vẫn còn giấc mơ dục, và ông ấy rất khổ sở. Khi có liên quan tới sở thức của tôi có thể giữ cho bản thân mình hoàn toàn tự do với dục. Nhưng tôi có thể làm gì trong giấc ngủ? Mọi thứ tôi kìm nén ban ngày lại tới vào ban đêm. Điều đó chỉ ra một điều, rằng nó đã không đi tới đâu cả. Nó đã ở bên trong bạn, chỉ chờ đợi. Khoảnh khắc bạn thảnh thơi, khoảnh khắc bạn vứt bỏ mọi nỗ lực và ngủ, thì ít nhất bạn phải thảnh thơi và vứt bỏ nỗ lực là người tốt. Tất cả những tính xấu đã từng bị kìm nén sẽ bắt đầu trở thành giấc mơ của bạn. Giấc mơ của bạn là ham muốn bị kìm nén của bạn. Người tốt là trong xung đột liên tục. Cuộc sống của người đó không phải là cuộc sống của niềm vui. Người đó không thể cười toàn tâm. Người đó không thể hát. Người đó không thể nhảy múa. Trong mọi thứ, người đó liên tục đưa ra phán xét. Tâm trí người đó đầy những kết án và phán xét. Và bởi vì bản thân người đó đang cố gắng vất vả để là tốt, người đó phán xét người khác cũng theo cùng tiêu chí này. Người đó không thể chấp nhận bạn như bạn đang vậy. Người đó có thể chấp nhận bạn chỉ nếu bạn hoàn thành yêu cầu của người đó về việc là tốt. Và bởi vì người đó không thể chấp nhận được mọi người như họ đang vậy, người đó kết án họ. Tất cả các thánh nhân đều đầy những lời kết án lên mọi người. Theo họ thì tất cả các bạn đều là tội đồ. Đây không phải là phẩm chất của người tôn giáo đích thực. Người tôn giáo đích thực không có phán xét, không có kết án. Người đó biết một điều, rằng không hành động nào là tốt và không hành động nào là xấu. Nhận biết là tốt, vô nhận biết là xấu. Bạn thậm chí có thể làm cái gì đó trong vô nhận biết. Điều đó có vẻ tốt cho toàn thế giới. Nhưng với người tôn giáo, điều đó không tốt. Và bạn có thể làm điều gì đó xấu, và bạn sẽ bị kết án bởi mọi người, trừ người tôn giáo. Người đó không thể kết án bạn được, bởi vì bạn vô ý thức. Bạn cần từ bi, không phán xét, không kết án. Bạn không đáng xuống địa ngục. Không ai đáng xuống địa ngục. Đi tới điểm nhận biết toàn bộ, không có vấn đề về chọn lựa. Bạn đơn giản làm bất kỳ điều gì cũng là tốt. Bạn làm nó một cách hồn nhiên, cũng như cái bóng đi theo bạn, không nỗ lực gì. Nếu bạn chạy, cái bóng chạy. Nếu bạn dừng, cái bóng dừng. Nhưng không có nỗ lực về phần cái bóng. Con người của nhận biết không thể bị coi là đồng nghĩa với người tốt. Người đó tốt, nhưng theo cách khác, từ góc độ khác. Người đó tốt không phải bởi vì người đó cố gắng là tốt. Người đó tốt bởi vì người đó nhận biết. Và trong nhận biết, xấu, ác, tất cả những kết án đó biến mất như bóng tối biến mất trong ánh sáng. Các tôn giáo đã quyết định vẫn còn chỉ đạo đức. Chúng là luật luân lý. Chúng hữu ích cho xã hội, nhưng không hữu ích cho bạn, không hữu ích cho cá nhân. Chúng là tiện nghi do xã hội tạo ra. Một cách tự nhiên, nếu mọi người bắt đầu ăn cắp, cuộc sống sẽ thành không thể được. Nếu mọi người bắt đầu nói dối, cuộc sống sẽ thành không thể được. Nếu mọi người bất lương, bạn không thể tồn tại được chút nào. Cho nên, ở mức độ thấp nhất, xã hội cần tới đạo đức. Nó là tiện dụng của xã hội, nhưng nó không phải là cách mạng tôn giáo. Đừng được thỏa mãn chỉ bởi việc là tốt. Nhớ lấy, bạn phải đi tới điểm mà bạn không cần ngay cả việc nghĩ rằng cái gì là tốt và cái gì là xấu. Chính nhận biết của bạn, chính tâm thức của bạn đơn giản đưa bạn tới cái gì là tốt, không có kiểm nén. Tôi sẽ không gọi Mahatma Gandhi là con người của nhận biết. Chỉ là người tốt thôi, và ông ấy đã cố gắng thực sự vất vả để là tốt. Tôi không nghi ngờ ý định của ông ấy, nhưng ông ấy bị ám ảnh bởi lòng tốt. Con người của nhận biết không bị ám ảnh bởi cái gì. Người đó không có ám ảnh. Người đó chỉ đơn giản thảnh thơi, bình thản và yên tĩnh, im lặng và chân thành. Từ im lặng của người đó, bất kỳ cái gì nở hoa cũng tốt. Nó bao giờ cũng tốt. Người đó sống trong nhận biết vô chọn lựa. Cho nên, vượt ra ngoài khái niệm thông thường của người tốt đi. Bạn sẽ không là tốt, sẽ không là xấu. Bạn sẽ đơn giản tỉnh táo, ý thức, nhận biết. Và thế thì bất kỳ cái gì đi theo sau cũng sẽ là tốt. Theo một cách khác, tôi có thể nói rằng trong nhận biết toàn bộ của mình, bạn đạt tới phẩm chất của tính Thượng Đế. Và tốt chỉ là một sản phẩm phụ nhỏ của tính Thượng Đế. Tôn giáo đã từng dạy bạn là tốt, để cho một ngày nào đó bạn có thể tìm thấy Thượng Đế. Điều đó là không thể được. Không có người tốt nào đã từng tìm thấy tính Thượng Đế. Tôi đang dạy chính điều ngược lại. Tìm tính Thượng Đế và cái tốt sẽ tới theo cách riêng của nó. Và khi cái tốt tới theo cách riêng của nó có cái đẹp, cái duyên dáng, sự đơn giản, sự khiêm tốn. Nó không yêu cầu bất kỳ phần thưởng nào ở đây hay ở sau đây. Nó là phần thưởng riêng của nó. Nhận biết chìa khóa sống trong cân bằng. Tập 12. Thực nghiệm trong quan sát. Mọi người chỉ quan sát người khác, họ chưa bao giờ bận tâm quan sát bản thân mình. Mọi người đều quan sát, đó là quan sát hời hợt nhất. Điều người khác đang làm, điều người khác đang mặc, cách người đó nhìn. Mọi người đều quan sát. Quan sát không phải là cái gì đó mới được đưa vào trong cuộc sống của bạn. Nó chỉ phải làm sâu sắc thêm, không nhắm vào người khác, và hướng mũi tên vào cảm giác, ý nghĩ, tâm trạng bên trong riêng của bạn. Và chung cuộc, đưa quan sát vào bản thân người quan sát. Một người Do Thái ngồi trên tàu hỏa đối diện với một tu sĩ. Thưa tôn ông, người Do Thái hỏi, sao ông lại mặc áo cổ cồn đem ra phía trước? Bởi vì ta là cha, tu sĩ trả lời. Tôi cũng là cha, và tôi không mặc áo cổ cồn như thế. Ồ, tu sĩ nói, nhưng ta là cha cho hàng nghìn người. Thế thì có thể, người Do Thái đáp. Chính quần của ông nên mặc màu đen ra phía trước. Mọi người đều rất quan sát về mọi người khác. Hai anh chàng đi dạo, bỗng nhiên trời bắt đầu mưa. Nhanh lên, một người nói, mở ô của anh mà ra đi. Chẳng ích gì đâu, anh bạn, ô của tôi đầy lỗ thủng. Thế sao anh lại mang nó? Tôi đâu có nghĩ trời sẽ mưa. Bạn có thể cười dễ dàng về hành động lố bịch của người khác, nhưng bạn đã bao giờ cười về bản thân mình chưa? Bạn đã bao giờ bắt được bản thân mình đang làm điều gì đó lố bịch không? Không, bạn giữ cho bản thân mình hoàn toàn không bị quan sát. Toàn thể quan sát của bạn là về người khác, và điều đó chẳng có ích gì cả. Điều chỉnh bản thân bạn vào vô thời gian. Nếu bạn đặt chiếc đồng hồ có kim dây trước mình và giữ cho mắt mình nhìn vào kim dây, bạn sẽ ngạc nhiên, bạn không thể liên tục nhớ được ngay cả trong một phút trọn vẹn. Có lẽ 15 giây, 20 giây, nhiều nhất là 30 giây và bạn sẽ quên. Bạn sẽ lạc vào trong ý tưởng khác nào đó. Và thế rồi, bỗng nhiên bạn sẽ nhớ ra rằng bạn đã cố gắng nhớ. Ngay cả để giữ nhận biết liên tục trong một phút cũng là khó. Cho nên, người ta phải nhận biết rằng đó không phải là trò trẻ con. Khi bạn đang cố gắng để nhận biết về những điều nhỏ bé của cuộc sống, bạn phải nhớ rằng nhiều lần bạn sẽ quên. Bạn sẽ đi xa vào cái gì đó khác. Khoảnh khắc bạn nhớ ra, đừng cảm thấy mặc cảm, đó là một cái bẫy. Nếu bạn bắt đầu thấy mặc cảm, thế thì bạn không thể quay lại với nhận biết rằng bạn đang thực hành. Không có nhu cầu để cảm thấy mặc cảm, điều đó là tự nhiên. Đừng cảm thấy ăn năn, điều đó là tự nhiên, và nó xảy ra cho mọi người tìm kiếm. Chấp nhận nó là tự nhiên. Bằng không, bạn sẽ bị mắc vào trong ăn năn, trong cảm giác mặc cảm, rằng bạn không thể nhớ được ngay cả trong vài khoảnh khắc, và bạn cứ quên hoài. Bậc thầy Jaina Mahavira là người đầu tiên trong lịch sử đã thực tế vạch ra rằng nếu con người có thể nhớ được, có thể nhận biết trong 48 phút liên tục, vậy là đủ, người đó sẽ trở nên chứng ngộ. Không ai có thể ngăn cản được người đó. Chỉ trong 48 phút. Nhưng điều đó là khó, ngay cả cho 48 giây. Nhiều phân tán thế. Không mặc cảm, không ăn năn, khoảnh khắc bạn nhớ rằng bạn đã quên mất mình đang làm gì. Đơn giản quay lại và bắt đầu làm việc lại. Đừng khóc lóc than vãn vì sữa đã đổ tràn, điều đó là ngu xuẩn. Sẽ mất thời gian, nhưng dần dần bạn sẽ trở nên biết rằng bạn đang duy trì tỉnh táo ngày một nhiều hơn. Có lẽ trong cả một phút, có lẽ trong hai phút. Và đó là niềm vui tới mức bạn đã nhận biết được trong hai phút. Nhưng đừng bị mắc kẹt vào niềm vui này. Đừng nghĩ rằng bạn đã đạt tới cái gì đó. Điều đó sẽ trở thành rào chắn. Đây là hình mẫu mà người ta bị lạc. Chỉ thu được chút ít và người ta nghĩ người ta đã về nhà rồi. Cứ làm việc dần dần, kiên nhẫn, không vội gì. Bạn có vĩnh hằng để sử dụng. Đừng cố gắng tăng tốc. Việc thiếu kiên nhẫn đó sẽ không giúp ích gì. Nhận biết không giống như hoa quả theo mùa vụ mà phát triển trong thời gian 6 tháng và thế rồi qua đi. Nhận biết giống như cây tuyết tùng li băng, phải mất hàng trăm năm để trưởng thành, nhưng chúng vẫn còn lại cả nghìn năm và vươn cao tới 50-60 mét trên trời. Nhận biết phát triển dần dần, nhưng nó phát triển, người ta chỉ cần kiên nhẫn. Khi nó phát triển, bạn sẽ bắt đầu cảm thấy nhiều điều mà bạn chưa bao giờ cảm thấy trước đây. Chẳng hạn, bạn sẽ bắt đầu cảm thấy rằng bạn đang mang nhiều căng thẳng trong thân thể mình, điều bạn chưa bao giờ biết tới, bởi vì chúng là những căng thẳng tinh vi. Bây giờ, nhận biết của bạn có đó, bạn có thể cảm thấy những căng thẳng tinh vi này. Cho nên, bất kỳ khi nào bạn cảm thấy bất kỳ căng thẳng nào trong thân thể, thảnh thơi phần đó. Nếu toàn thể thân thể được thảnh thơi, nhận biết của bạn sẽ phát triển nhanh hơn, bởi vì những căng thẳng đó là cản trở. Khi nhận biết của bạn phát triển thêm nữa, bạn sẽ ngạc nhiên biết rằng bạn không chỉ mơ trong giấc ngủ, có luồng chảy ngầm của mơ ngay cả khi bạn đang thức. Nó chảy bên dưới việc thức của bạn. Nhắm mắt lại bất kỳ khoảnh khắc nào bạn có thể thấy mơ nào đó trôi qua như mây trên bầu trời. Nhưng chỉ khi bạn trở nên nhận biết thêm chút ít mới có khả năng thấy rằng việc thức của bạn không thực là thức tỉnh. Mơ đang trôi nổi ở đó, mọi người gọi đó là mơ ngày. Nếu họ ngồi thảnh thơi trong ghế ngồi một khoảnh khắc thôi và nhắm mắt lại, lập tức mơ chiếm lĩnh. Họ bắt đầu nghĩ rằng họ đã trở thành tổng thống, hay họ đang làm điều gì đó lớn lao, hay bất kỳ cái gì. Điều họ biết vào chính khoảnh khắc họ đang mơ là tất cả đều vô nghĩa. Bạn không phải là tổng thống của đất nước, nhưng dầu vậy, giấc mơ có cái gì đó trong nó tới mức nó cứ tiếp diễn trong bạn. Nhận biết sẽ làm cho bạn nhận biết về các tầng của mơ trong trạng thái thức của bạn, và chúng sẽ bắt đầu tản mát đi. Cũng giống như bạn đem ánh sáng vào phòng tối và bóng tối bắt đầu tản mát đi. Cái chạm vô hình. Bất kỳ điều gì bạn đang làm, bước đi, ngồi, ăn, hay nếu bạn không làm gì cả, chỉ thở, thảnh thơi, nghỉ ngơi trên bãi cỏ, đừng bao giờ quên rằng bạn là người quan sát. Bạn sẽ quên điều đó lặp đi lặp lại. bạn sẽ tham dự vào ý nghĩ nào đó, cảm giác nào đó, xúc động nào đó, tình cảm nào đó. Bất kỳ cái gì cũng sẽ làm bạn sao lãng khỏi người quan sát. Nhớ lấy và chạy lại trung tâm quan sát của mình, làm nó trở thành quá trình bên trong, liên tục. Bạn sẽ ngạc nhiên về cách cuộc sống thay đổi toàn bộ phẩm chất của nó. Tôi có thể đưa tay lên mà không có tính quan sát nào, và tôi cũng có thể đưa tay lên với quan sát tuyệt đối từ bên trong về toàn thể chuyển động này. Những chuyển động này là khác toàn bộ. Chuyển động thứ nhất là chuyển động robot, máy móc. Chuyển động thứ hai là chuyển động có ý thức. Và khi bạn có ý thức, bạn cảm thấy cánh tay đó ở bên trong. Khi bạn không có ý thức, bạn chỉ biết cánh tay từ bên ngoài. Bạn đã biết khuôn mặt mình chỉ trong tấm gương, từ bên ngoài, bởi vì bạn không là người quan sát. Nếu bạn bắt đầu quan sát, bạn sẽ cảm thấy khuôn mặt mình từ bên trong, và điều đó là kinh nghiệm lớn, quan sát bản thân mình từ bên trong. Thế rồi dần dần, những điều kỳ lạ bắt đầu xảy ra. Ý nghĩ biến mất, cảm giác biến mất, xúc động biến mất, và có im lặng bao la quanh bạn. Bạn giống như hòn đảo ở giữa đại dương im lặng. Chỉ là người quan sát, dường như ngọn lửa của ánh sáng ở tại trung tâm của bản thể bạn. Bạn đang làm rạng lên toàn thể bản thể bạn. Lúc đầu điều đó sẽ chỉ là kinh nghiệm bên trong. Dần dần, bạn sẽ thấy rằng việc rạng người đó đang lan ra thân thể của bạn. Những tia sáng đó đạt tới những người khác. Bạn sẽ ngạc nhiên và bị choáng rằng những người khác, nếu họ có chút ít nhạy cảm, sẽ lập tức trở nên nhận biết rằng cái gì đó đã chạm tới họ, mà không phải là hữu hình. Chẳng hạn, nếu bạn quan sát bản thân mình, chỉ bước đi đằng sau ai đó, quan sát bản thân bạn, và gần như chắc chắn người đó sẽ quay lại và đột nhiên nhìn lại sau, chẳng có lý do gì cả. Khi bạn quan sát bản thân mình, tính quan sát của bạn bắt đầu tỏa sáng, và nó nhất định chạm tới người đi trước bạn. Và nếu người đó bị chạm bởi cái gì đó vô hình, người đó sẽ quay lại. Có chuyện gì thế nhỉ? Và bạn ở xa tới mức bạn không thể chạm vào người đó bằng tay được. Bạn có thể thử một thực nghiệm. Ai đó đang ngủ, và bạn có thể ngồi bên cạnh người đó, rồi quan sát bản thân mình, và người đó bỗng nhiên thức dậy, mở mắt ra và nhìn quanh, cứ dường như ai đó đã chạm vào người họ. Dần dần, bạn cũng có thể trở nên có khả năng cảm thấy cái tia chạm qua tia sáng. Đó là điều được gọi là rung cảm. Nó không phải là thứ không tồn tại đâu. Người khác cảm thấy nó, bạn cũng sẽ cảm thấy rằng bạn đã chạm vào người khác. Thuật ngữ tiếng Anh bị chạm được dùng rất có ý nghĩa. Bạn có thể dùng nó mà không hiểu nó có ngụ ý gì khi bạn nói: tôi bị chạm bởi người này. Người đó có thể đã không nói một lời nào với bạn. Người đó có thể chỉ đi ngang qua. Người đó có thể chỉ nhìn mỗi một lần vào mắt bạn, và bạn cảm thấy bị chạm bởi người này. Nó không phải là từ ngữ, nó thực tế đã xảy ra. Và thế thì những tia sáng đó cứ tỏa sáng với mọi người, với con vật, tới cây cối, tới tảng đá. Và một ngày nào đó bạn sẽ thấy bạn đang chạm tới toàn thể vũ trụ từ bên trong. Vipassana. Cách thức của Phật là Vipassana. Vipassana nghĩa là chứng kiến. Và ông ấy đã đi tìm ra một trong những phương cách vĩ đại nhất, phương cách quan sát hơi thở của bạn. Chỉ quan sát hơi thở của bạn. Việc thở là hiện tượng đơn giản và tự nhiên, và nó có 24 tiếng một ngày. Bạn không cần phải làm nỗ lực nào cả. Nếu bạn nhầm mật chú, thế thì bạn sẽ phải làm nỗ lực. Bạn sẽ phải ép buộc bản thân mình. Nếu bạn nói Ram, Ram, Ram, bạn sẽ phải liên tục làm căng bản thân mình, và bạn nhất định sẽ quên đi quên lại nhiều lần. Hơn nữa, từ Ram lại là cái gì đó của tâm trí, và bất kỳ cái gì của tâm trí cũng sẽ không bao giờ có thể đưa bạn ra ngoài tâm trí. Phật đã khám phá ra một góc độ hoàn toàn khác. Chỉ quan sát hơi thở của bạn thôi. Hơi thở đi vào, hơi thở đi ra. Có 4 điểm cần được quan sát. Ngồi im lặng, bắt đầu thấy hơi thở, cảm thấy hơi thở. Hơi thở đi vào là điểm thứ nhất. Thế rồi một khoảnh khắc, khi hơi thở ở trong, nó dừng lại. Nó là một khoảnh khắc nhỏ, trong một phần giây nó dừng lại. Đó là điểm thứ hai để quan sát. Thế rồi hơi thở quay chiều và đi ra. Đây là điểm thứ ba để quan sát. Thế rồi lần nữa, khi hơi thở hoàn toàn đi ra, trong một phần giây nó dừng lại. Đó là điểm thứ tư để quan sát. Thế rồi hơi thở bắt đầu lại đi vào. Đây là chu kỳ thở. Nếu bạn có thể quan sát tất cả 4 điểm này, bạn sẽ ngạc nhiên, kinh ngạc vào phép màu của quá trình đơn giản thế, bởi vì tâm trí không tham gia vào. Quan sát không phải là tính chất của tâm trí, quan sát là tính chất của linh hồn, của tâm thức. Quan sát không phải là quá trình tâm trí chút nào. Khi bạn quan sát, tâm trí dừng lại, dừng hiện hữu. Vâng, lúc đầu, nhiều lần bạn sẽ quên và tâm trí sẽ tới và bắt đầu trò chơi cũ của nó. Nhưng bất kỳ khi nào bạn nhớ rằng bạn đã quên mất, không cần cảm thấy ăn năn mặc cảm. Quay lại